huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 76, vạn kiếm quy tông. Điểm tướng kỳ hiện, 4/5, gió lạnh lẽo huyết vũ, đầy đất đống hỗn độn. Tiêu Phàm chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, yêu thú hoàn toàn không có nửa phần sinh cơ. Đầy đất tiên huyết cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt xương bể. Không không chứng kiến lấy hắn cái kia huyết tinh mà hung ác giết chóc. Phảng phất, hắn liền là đến từ sâu nhất địa ngục. Ở nhân gian không ngừng lấy mạng tà ác tử thần. Nơi đi đến, vạn vật diệt hết, lưu lại chỉ có sợ hãi và tử vong. Ở Tiêu Phàm trước mặt, chúng nó những thứ này bị mang theo huyết tinh, tàn nhẫn. Hung ác yêu thú, phảng phất là đợi làm thịt dê con một dạng, không còn sức đánh trả chút nào, liền chống lại đều là phí công. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm, vạn kiếm quy tông, như vậy giết chóc, làm cho Tiêu Phàm sát ý càng sâu. Lập tức tâm niệm vừa động, hắn biến hóa đại tự tại kiếm hiển hiện với hư không bên trong. Ở bí thuật thôi động phía dưới, hắn biến hóa đại tự tại kiếm nhất trận rất nhỏ rung động. Sau đó, trên thân kiếm, tản ra yếu ớt bạch quang. Trong nháy mắt, một biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Trong nháy mắt, thiên không bên trong, hàng vạn hàng nghìn lóe ra u hàn quang hắn biến hóa đại tự tại kiếm. Dường như hàng vạn hàng nghìn khỏa giống như sao băng, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt, giết. Tiêu Phàm một quyền đánh bể một chỉ yêu thú đầu. Tâm niệm vừa động, hàng vạn hàng nghìn hắn biến hóa đại tự tại kiếm, như từng đạo thần mang, tùy ý xuyên toa trong đông nghịt 15 đàn yêu thú bên trong. Hiu hiu hiu, thê lương tiếng xé gió không ngừng vang lên, mỗi một lần vang lên, đều ý nghĩa một đầu yêu thú tử vong. Ở kinh khủng như vậy thế tiến công phía dưới, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước bên trong đều vì yêu thú cấm khu. Ở này bên trong khu vực yêu thú đều là một kiếm xuyên phá đầu lâu, óc hòa lẫn huyết dịch chảy ra, nặng nề ngã trong vũng máu. Tiểu tử này rốt cuộc là vị nào trưởng lão môn hạ cao đồ, làm sao tới nơi đây hồ đồ? Tu sĩ thống lĩnh trong lúc vô tình phát hiện Tiêu Phàm bên này dị thường, nhất thời nhịn không được nhíu mày lại. Bực này kinh khủng chiến lực, gần như biến thái vật lộn chi lực, thánh địa làm sao sẽ theo đuổi hắn đi ra? Còn bực này đất nguy hiểm, hắn là từ nói ban đầu thánh địa trong đi ra tu sĩ, sớm vài năm mới vừa rồi thần thông cửu trọng thiên, sau lại vẫn trấn thủ ở chỗ này. Trải qua nhiều năm tu luyện cùng giết chóc, rốt cục đột phá đến trường sinh bí cảnh, trở thành một danh thống lĩnh. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, Tiêu Phàm tu vi còn chưa vào trường sinh cảnh, nhiều lắm bất quá mới khó khăn lắm thần thông hai tam trọng thiên bộ dạng. Có thể vẻn vẹn chỉ là như vậy tu vi, giết bắt đầu yêu thú tới, chẳng những tốc độ còn nhanh hơn hắn. Động tác so với hắn còn lưu loát, liền số lượng đều vượt qua hắn. Đáng sợ như vậy chiến lực, không phải thánh địa thiên tài là cái gì? Dựa theo lẽ thường mà nói, bực thiên tài này, cho là an tâm ở thánh địa tu hành mới là, chờ đợi sau này nhất minh kinh nhân, vì nhân tộc làm ra lớn hơn cống hiến. Nhưng hắn, tại sao lại xuất hiện ở đây các loại? Chờ, địa phương nguy hiểm. Không được, nơi đây quá nguy hiểm, Duy vừa gặp phải có điểm tướng kỳ yêu tộc, hắn nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Tu sĩ thống lĩnh trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Nhất tôn thiên tài có khả năng làm ra cống hiến, viễn siêu thường nhân, hôm nay ngay cả là hắn chết trận nơi này, nếu là có thể đổi lấy Tiêu Phàm bình an, hắn cũng hiểu được đáng giá. Cút ngay cho ta. Tu sĩ đầu lĩnh thuận tay đem trước mắt cản đường yêu thú xé rách, hóa thành một nói lưu quang, trực tiếp bay về phía Tiêu Phàm. Mà lúc này, cái kia tên là Lôi Viên yêu tộc người, cũng tìm tới Tiêu Phàm. Tiểu tử, người tốt can đảm, lôi viên sát khí tung hoành. Trong mắt hình như có lôi điện lóe ra, bắn ra từng khúc rực rỡ thần mang. Dám ở chỗ này tùy ý tàn sát, người thật coi tại yêu tộc không tồn tại. Đang khi nói chuyện, lôi viên mở miệng phun ra một mặt tiểu kỳ, hóa thành một nói liêu quang, hung hăng cắm vào tràn đầy máu tươi thổ địa bên trong. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua lôi viên, hắn biến hóa đại tự tại hóa thành một nói liêu quang, trở lại trước người của hắn, thản nhiên nói, yêu tộc thì như thế nào, dám đến ta liền dám giết, yêu thú tinh huyết thịnh vượng, sinh mệnh tinh khí viễn siêu huyết ma tộc, mới vừa một phen giết chóc, cộng thêm lúc trước hắn dày tích, lập tức thuận lý thành trương tấn thăng làm thần thông tam trọng thiên. Hắn thần thông nhị trọng thiên thời điểm, liền có thể lực chiến thần thông cửu trọng thiên mà không bại. Lập tức, chính là thần thông đại viên mãn yêu tộc tới đây, hắn chính là không sợ chút nào. Cái này đây không phải là cái kia yêu tộc lôi viên sao? Lúc này, theo này mặt tiểu kỳ hạ xuống, bọn họ phụ cận yêu thú, đột nhiên thối lui, không ít tu sĩ nhất thời phát hiện dị thường của nơi này. Không sai, chính là cái kia ghê tởm yêu tộc, huynh đệ ta chính là chết thảm ở trên tay của hắn. Có người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên đem lôi viên xé nát. Nhưng lúc này loại tình huống này, hắn là biết mình không thể ra tay. Đây là biên giới không thành danh quy củ điểm tướng cục. Này mặt tiểu kỳ, chính là điểm tướng cục bắt đầu tiêu chí. Điểm tướng cục, hai tộc bên trong, cùng giai tu vi hai tộc người. Thần thông đối với thần thông, trường sinh đối với trường sinh, là vì cùng giai, tiến hành công bằng quyết đấu. Bất kỳ cái gì nhất phương đều không cho phép nhúng tay. Người thắng có thể được điểm tướng kỳ, khả dùng ở tiếp theo hai tộc tranh lúc công bằng khiêu chiến đối phương dưới trướng cường giả. Cực kỳ hiển nhiên, lúc này đây là yêu tộc người theo dõi Tiêu Phàm, muốn cùng lúc nào tới một hồi công bình quyết đấu. Bọn họ là không cho phép nhúng tay. Một ngày có nhân tộc nhúng tay, yêu tộc trong cường giả cũng sẽ giận dữ xuất thủ, không phải để lối thoát. Giống như, nếu như trên chiến trường, nhân tộc cường giả để mắt tới một cái yêu tộc thiên tài, tìm tới cửa, yêu tộc cũng chắc là sẽ không nhúng tay bọn họ tỉ thí. Dùng chư tộc lời nói mà nói, đây là một hồi thợ săn cùng con mồi giữa quyết đấu. Cái này lôi viên rất lợi hại. Hiển nhiên, câu hỏi người này chắc là vừa tới Đông Hoang Thần Thành, hắn chính là ở chỗ này nấn ná mấy năm dài yêu tộc. Nhiều lần gõ quan, nhưng cuối cùng 740 đều thong dong rời đi. Ngươi nói có lợi hại hay không? Người nọ cười khổ nói, cho dù là cùng các loại cảnh giới, tu luyện đồng dạng công pháp và bí thuật hai người, ở thánh địa trong tu hành, cùng ở Đông Hoang Thần Thành tu hành, giữa hai người chênh lệch thoáng như một đạo hồng câu, khó có thể vượt quá. Dù sao, một cái ở hoa lớn trong nhà ấm đóa, mà một cái khác cũng là ở trong núi thây biển máu đánh giết hung nhân. Ai mạnh ai yếu, liền không cần nghĩ, không chỉ có như vậy. Đáng giận này yêu tộc, những năm gần đây, liên trảm nhân tộc ta thiên tài bảy tôn, đều là thần thông lục trọng thiên trở lên thiên tài tu sĩ. Có người cắn răng nghiến lợi nói, nghe được lời này, mọi người nhất tề biến sắc. Thiên tài tu sĩ, vậy cũng so với phổ thông tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cánh bị trước mắt cái này yêu tộc trảm sát bảy tôn, lẽ nào sẽ không có nhân tộc ta cường giả đi tìm hắn xui? Có người nghi ngờ nói, cái này yêu tộc giảo hoạt đa đoan, mỗi khi có nhân tộc cường giả tìm hắn, hắn chính là biết ẩn mà không hiện, bằng không như vậy, hắn há lại sẽ sống tới ngày nay. Người nọ cười khổ nói, rất nhiều tu sĩ nhãn thần đều là một trong ảm. Hiển nhiên, lôi viên còn sống, đối với bọn họ mà nói đều là một cái đả kích. Ha ha, tiểu tử loài người, ngươi cực kỳ kiêu ngạo. Lôi Viên cười ha ha, trong mắt sát khí cũng là càng phát ra nồng nặc. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, hy vọng chờ chút ngươi bị ta cắt đứt cả người xương cốt. Huyết dịch chảy khô lúc, ngươi còn có thể lớn lối như thế. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.